Chiến thần cuồng phong, chương 2074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2074. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Đình đang đứng ở trên võ đài vung roi ra, kêu lên hai tiếng giòn giã, đều là tiếng roi xẹt qua không khí. Chu Du đứng đối diện, nhìn cảnh tượng này ở trước mắt càng trở nên nghiêm túc. Diệp Thanh Đình vừa rồi tay không cũng đã có thể đánh bại Địch Kiệt, chứ đừng nói đến bây giờ, cô ta còn đang sử dụng roi. Phải biết rằng, trong bát tướng thiên môn, có thể nói là sức mạnh của anh ta ngang hàng với kẻ mạnh nhất ở đó. Thực lực của Địch Kiệt không thể nói là yếu nhất trong bọn họ, nhưng Chu Du dám nói tuyệt đối không bằng mình. Nhưng cho dù vậy, cầm hai thanh nguyên ương đạo trong tay, bị Diệp Thanh Đình tay không đánh bại cũng có thể chứng minh thực lực khủng khiếp của Diệp Thanh Đình. Chu Du nhất định không thể khinh địch. Cùng lúc đó, roi của Diệp Thanh Đình cũng đang đánh về phía Chu Du. Chu Du theo bản năng giơ hai cái búa tạ chặn lại, ngay sau đó, chiếc roi nhẹ nhàng liền quấn lấy lưu tinh chùy của anh ta. Có một sức mạnh khổng lồ đang không ngừng kéo lưu tinh chùy trong tay Chu Du lại. Chu Du cắn chặt răng, nhấn mạnh chân, cố gắng làm cho bản thân có thể đứng vững tại chỗ. Theo lý mà nói, Diệp Thanh Đình thật ra không có đủ sức mạnh để chống lại Chu Du. Nhất là bây giờ khi hai người mạnh mẽ lôi kéo nhau, Diệp Thanh Đình càng không có khả năng vượt qua Chu Du. Nhưng Diệp Thanh Đình mượn roi trong tay thì triển ra một chiêu thức để công kích. Thanh Đình và Chu Du đang giành giật với nhau từng chút một. Tần Vũ Phong nhìn về phía ánh mắt Diệp Thanh Đình, vô cùng cảm thấy thích thú. Thực lực của Diệp Thanh Đình thật ra không phải người đứng đầu. Nhưng bây giờ Tần Vũ Phong có thể nhìn ra từ sức mạnh nội công mà nói, vẫn là Chu Du ở bên đối diện mạnh hơn một bậc. Có điều, nhưng điểm quan trọng nhất của Diệp Thanh Đình cũng là chìa khóa quan trọng có thể khiến Diệp Thanh Đình thắng. Chính là lúc Diệp Thanh Đình đang chiến đấu một cách rất thông minh. Bộ não giống như một máy tính không ngừng hoạt động, nhanh chóng tìm kiếm những nơi mà đối phương yếu nhất và tấn công một cách có hiệu quả. Và bản thân cô ta cũng có thể sử dụng sức mạnh phù hợp nhất. Chỉ lúc này thôi cũng có bao nhiêu người tự trách bản thân mình không bằng cô ta. Tần Vũ Phong không biết được nhưng cũng càng thêm ngưỡng mộ Diệp Thanh Đình. Trong chiến đấu, đàn ông có thể kiên nhẫn tìm kiếm khuyết điểm của đối thủ cũng không thấy nhiều, đừng nói là Diệp Thanh Đình là một người phụ nữ. Cẩn thận quan sát, ra tay quyết đoán, chỉ cần thời gian trôi qua, Diệp Thanh Đình nhất định có thể chiến thắng được. Thậm chí còn có thể nói, nếu Diệp Thanh Đình có thể gia nhập vào trong ẩn môn môn phái của Đại Hạ, như vậy thực lực tuyệt đối không có khả năng thấp hơn hiện tại, cũng sẽ trở thành người tài khó kiếm, người đứng đầu một nơi. Tuy nói ở nước Mễ, Diệp Thanh Đình cũng là người tài khó kiếm, người đứng đầu một nơi. Diệp Kính Dương ở một bên cũng đang quan sát trận chiến trên võ đài. Tôi biết chị gái tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Diệp Kính Dương lẩm bẩm, nói ra những lời này, cũng không biết có phải là cổ vũ cho mình hay không, làm cho trong lòng mình càng thêm vững vàng một chút. Tần Vũ Phong không cách nào biết Diệp Kính Dương trong lòng suy nghĩ như thế nào, nhưng không ngại trấn an Diệp Kính Dương một chút. Tiểu tử này từ lúc bị người treo cổ đến bây giờ, bị nhiều roi như vậy quả thật cũng đủ đáng thương. Đúng vậy, lần này, chị gái cậu nhất định sẽ giành được thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.